Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1836, nhảy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Mao trưởng phòng kiểm tra hồi báo thiếu máu nghiêm trọng, màu máu làm 4,5 gram, đường hoa nói đến, ngoặc kép, Lâm Cách ngẩn ra. Thấp như vậy chỉ số, hắn đầu tiên suy tính là mất máu tính bị sốc, vô máu sau chỉ số không những không có lên cao, ngược lại tiếp tục hạ xuống, nhập viện 2 ngày, màu máu làm đã hạ xuống 3,6 gram, các ngươi cân nhắc thế nào? Lâm Cách lúc này thận trọng, chúng ta cân nhắc đến Mao trưởng phòng lấy lặp đi lặp lại phát sinh sốt cao. Máu tế bào nhanh chóng giảm thiếu là phát bệnh lúc chủ yếu biểu hiện. Hắn phổi chỗ bị bệnh có tràn ngập tính thay đổi lại bệnh tình tiến triển cực nhanh. Vì vậy không thể đơn thuần đem xưng phổi thành tựu hắn nguyên phát bệnh. Đơn giản điểm, Lâm Cách, gặp người càng ngày càng nhiều. Lập tức muốn bắt đầu toàn viện cùng xem bệnh. Giọng có chút nghiêm nghị. Bây giờ chủ phải cân nhắc là hội chứng thực bào tế bào máu. Cho nên xin toàn viện cùng xem bệnh. Mục đích chủ yếu là tìm khoa máu xem tình huống. Đường Hoa nói, Lâm Cách gật đầu một cái. Đối với nhà mình bệnh viện, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Sợ nhất là không có chẩn đoán. Chỉ cần có chẩn đoán, sai lầm trước tiên tương đương thấp, rất nhanh. Tương quan phòng cùng xem bệnh nhân viên lục tục đều đến. Toàn viện cùng xem bệnh bắt đầu. Đường thầy Hoa báo cáo bệnh án. Lâm Cách ngồi ở trong góc. Diễn cảm âm tình bất định. Mao trưởng phòng rốt cuộc là thế nào? Người này nếu là xui xẻo. Uống miếng nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Lại là phổi thủy tinh mờ ảnh. Lại là trung thất đổ vào bạch huyết sưng to lên. Hơn nữa trọng độ. Tiến hành tính thiếu máu, Lâm Cách nghĩ tới đây sao phức tạp bệnh tình liền cảm thấy nhức đầu. Thăng không thăng quan, cũng không trọng yếu, vẫn là phải có cái tốt thân thể mới được. Lâm Cách trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm khoa máu giáo sư xem, gặp hắn vẻ mặt buông lỏng, lên tiếng thời điểm vậy đồng ý khoa hô hấp chẩn đoán. Cân nhắc là hội chứng thực bào tế bào máu. Lâm Cách có để là hội chứng thực bào tế bào máu là chuyện gì xảy ra? Lâm Cách hỏi, Lâm trưởng phòng là hội chứng thực bào tế bào máu có thể là bị nhiễm. Khối u, miễn dịch giới đạo tính tật bệnh chờ tật bệnh khơi gợi. Nói đơn giản, bởi vì phệ máu tế bào tăng hơn, gia tốc máu tế bào phá hoại, cho nên mới phải xuất hiện thiếu máu triệu chứng. Cái bệnh này giống như là không biết lây, nếu như là bị nhiễm nhân tố, phải nhanh một chút trừ bị nhiễm nhân tố, nguyên phát bệnh chữa khỏi sau hơn có thể tự khỏi bệnh. Khối u, Lâm Cách lại nghe được một cái mình không muốn nghe chẩn đoán. Có thể, giống như là Mao trưởng phòng bệnh, ta đề nghị trước làm xương tủy trích tế bào học kiểm tra, chờ chẩn đoán chính xác sau đó. Tiến thêm một bước tìm tật bệnh nguồn. Phải, vậy chuẩn bị làm kiểm tra đi. Lâm Cách nói, mọi người cũng đều không việc gì ý kiến. Hóa nghiệm chỉ tại vậy bây. Rất điển hình là hội chứng thực bào tế bào máu. Làm một chọc lấy sinh thiết. Thì có đáp án, khoa máu giáo sư rất cẩn thận. Hắn cho Mao trưởng phòng xuyên 3 cái vị trí. Chọc tủy xương vẫn có chút đau. Mao trưởng phòng hô khan liền 10 phân nhiều chung, gào Lâm Cách trong lòng phát mau, nhưng chỉ là gào khóc, lại không có nước mắt. Lâm Cách thở dài, và cái loại đó y nháo thân nhân hô khan giống nhau như đúc. Liền giọt nước mắt cũng không có, muốn hơn giả có hơn giả. Từ trước Mao trưởng phòng hơn biết tính một người, năm đó vì Triệu Văn Hoa cua nàng vào tay. Mọi người còn tập thể hạch Triệu Văn Hoa một bữa cơm. Lấy làm cho hả giận. Có thể cái này một bệnh. Cả người cũng không cách nào nhìn. Tóc oành oành trước. Khí sắc cũng không tốt. Nằm ở trên giường bệnh. có thể thấy được cánh tay, trên mặt có tím bầm, nhưng bỏ mặc nàng làm sao quỷ khóc sói tru. Khoa máu giáo sư vẫn kiên trì làm ba cái vị trí trích. Cũng không phải là một lần kiểm tra là có thể phát hiện là máu tế bào. Có vẫn là cần nhiều lần kiểm tra mới có thể phát hiện. Vì mau sớm rõ ràng chẩn đoán, liền phiền toái mau trưởng phòng chịu khổ một chút đi. Đây cũng là dễ hiểu sự việc. Khoa máu giáo sư đoán chừng vô cùng chính xác. Có Lâm Cách ở đây, do trong viện ra mặt, dạng bản đưa đi rất nhanh thì có kính lần tới báo. Một phần dạng bản phát hiện là máu tế bào, chẩn đoán rõ ràng, Lâm Cách thở dài một cái. Chỉ cần không phải bệnh ung thư, làm sao đều tốt, mặc dù hắn và Mao trưởng phòng coi như là ẩn hình kẻ địch. Nhưng dẫu sao nhiều năm tình bạn học nghị, Lâm Cách nhưng cũng không muốn hơn 40 tuổi Mao trưởng phòng lại chết như vậy. Phải, vậy thì chuyển tới khoa máu tiếp tục chữa trị đi. Lâm Cách nói, hắn thu hồi màu đen notebook, chợt nhớ tới một chuyện mà, và đường thầy Hoa nói đến, tiểu đường, hồ sơ bệnh lý có thời gian phát ta hộp thơ. Được, vậy ta đi trước, Lâm Cách nói xong, kẹp bản rời đi hô hấp nội khoa. Hắn liếc nhìn thời gian, cái điểm này ông chủ Trịnh hẳn trở về, WeChat có nhắn lại, Lâm Cách mở ra, là Tô Vân hồi phục. Cỡ Lâm Cách buổi tối cùng nhau ăn cơm, Lâm Cách dĩ nhiên cao hứng, bất ngờ đợi ông chủ Trịnh cho mình mang lễ vật gì. Bởi vì và bệnh viện King College hợp tác chính là tốt nhất lễ vật. Mình có thể làm gì? Lâm Cách cười một tiếng, mình không những không có lễ vật, còn phải làm phiền ông chủ Trịnh. Hắn trở lại khoa bên trong, cầm Mao trưởng phòng hồ sơ bệnh lý download xuống. Tìm ông chủ Trịnh xem bệnh, phỏng đoán hắn sẽ không xảy ra khí, mà là sẽ thật cao hứng đi. Còn nhớ lần trước ở ăn cái lẩu, họ luôn lão bản nhà lão gia tử ăn một lần cơm liền choáng váng đầu. Ông chủ Trịnh thật giống như trực tiếp đi người trong nhà làm đơn sơ nghiêng thí nghiệm. Mặc dù Mao trưởng phòng bệnh đã chẩn đoán chính xác, nhưng hay là tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn. Chỉ là Mao trưởng phòng, Lâm Cách do dự rất lâu, nhưng tình cảm vẫn là chiến thắng lý trí. Hắn quyết định đi ông chủ Trịnh vậy xoát xoát mặt, và ông chủ Trịnh tiếp xúc lâu. Người khác chẩn đoán Lâm Cách đều không phải là rất tin tưởng. Đây là một tật xấu, nhưng vậy không có biện pháp. Chịu đựng đến buổi tối, Lâm Cách mang máy vi tính xách tay đi hiệu ăn. Hắn cảm giác được mình có chút buồn cười. Đây đều là kia theo kia. Có người đưa dùng lễ tiễn tiền. Có người đưa dùng lễ tiễn đồ cổ. Mình muốn tìm ông chủ Trịnh trưởng một mắt. Xem tấm phim. À, chuyện này gây. Lâm Cách còn lo lắng ông chủ Trịnh đối với Mao chỗ trường hữu ý gặp. Tự cầm Mao trưởng phòng hồ sơ bệnh lý. Phim đi không tốt. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Lúc ăn cơm vậy lòng có chút không yên. Lâm trưởng phòng, lúc này mới mấy ngày không gặp, làm sao cảm giác ngươi có chuyện gì đâu? Tô Vân hỏi, hôm nay coi như là tiệc gia đình, đều là người quen, trừ chữa bệnh tổ người ra, chỉ có Khổng chủ nhiệm, Lâm Cách và Lưu Húc Chi. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nhìn Lâm Cách, mơ hồ có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Trịnh Nhân thì căn bản không chú ý Lâm Cách trạng thái, mà là vừa ăn cơm vừa cùng Tạ Y Nhân cười cười nói nói. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ta cái này, Lâm Cách vẫn là có chút do dự. Lâm trưởng phòng, thật ra thì gọi như vậy cũng khách khí. Tô Vân cười nói, có đôi lời đã nói như thế nào, những cái kia để cho ngươi đổi được thận trọng nhân tế quan hệ. Không bằng vứt bỏ đi. Vừa nói, Tô Vân bưng lên ly rượu, xa xa một lần hành động, nói, đừng như thế khách khí. Có chuyện gì nói, Khổng chủ nhiệm trong lòng có chút cảm khái. Từ Tô Vân đối với người thái độ, là có thể nhìn ra Lâm trưởng phòng và chữa bệnh tổ quan hệ giữa. Nguyên bản còn suy nghĩ cầm người tuổi trẻ đỡ lên ngựa. rồi đưa một đoạn đường. Thật đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, muốn cùng đi học hỏi kinh nghiệm người như thế nhiều. Lâm Cách nhân vật không thể nghi ngờ so mình thích hợp hơn. Chỉ cần chính hắn không làm chết, đây không phải là Mao trưởng phòng lại bị bệnh, còn thật nặng, muốn ngài hai vị cho trưởng một mắt. Lâm Cách có chút chột dạ, Cầm Tô Vân cũng mang theo, rất sợ hàng này nói điểm tột đỉnh lời khắc nghiệt để cho ở không xuống đài được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.